cả đời chỉ yêu em, chương 1495, muốn gào thét. Góc truyện audio.com, cảm giác nóng bỏng trên má của Mục Mạn Đồng thật lâu không cách nào tiêu tan, cô ta nhìn qua bóng lưng của Phó Thiên Tứ, bàn tay đè lên vị trí trái tim, cắn môi, càng yêu thích Phó Thiên Tứ hơn thì làm sao bây giờ? Tiểu thư, có phải người cảm thấy không thoải mái hay không? Dì Ngũ nhìn thấy động tác ôm ngực của Mục Mạn Đồng ân cần khom lưng hỏi dò. Mục Mạn Đồng cắn môi lắc đầu, cửa sân thể dục được mở ra thêm một lần nữa, Phó Thiên Tứ đang nghe huấn luyện viên chỉ đạo chiến thuật bỗng thất thần nhìn ra phía cửa. Trong mắt cậu ta là một người đàn ông thân hình cao lớn, trong lồng ngực còn ôm một thằng bé con, trên người thằng bé con còn mặc đồng phục học sinh, nhóc con ngoan ngoãn để cho người đàn ông ôm vào trong ngực, một tay ôm chặt phần gáy của người đàn ông, thân thể nhỏ bé đang xoay xoay để tìm thân ảnh của ai đó. Theo sát phía sau chính là Tố Tâm, cô mang theo mũ lưỡi chai, quần jean màu lam nhạt cùng giày thể thao màu trắng, tựa hồ là sợ bị người khác nhận ra, mũ lưỡi chai màu đen của cô ép vô cùng thấp. Phó Thiên Tứ, huấn luyện viên dùng quyển sách trong tay cuốn thành ống đồng, ông ta hung hăng gõ vào đầu của Phó Thiên Tứ một cái, đều là lúc nào rồi còn thất thần. Lỗ tai Phó Thiên Tứ đỏ lên, trong lòng tràn đầy là vui sướng, không thèm tính toán cùng huấn luyện viên, gật gật đầu, huấn luyện viên, thầy nói tiếp đi. Nhìn xem Phó Thiên Tứ không giơ chân, huấn luyện viên có phần bồn chồn nhấc lông mày lên, tiếp tục giảng chiến thuật vừa nãy. Vốn dĩ Phó Thiên Tứ định đợi huấn luyện viên nói xong sẽ đưa Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đến chỗ ngồi mà Phó Thiên Tứ đã sắp xếp trước, nhưng đợi lúc Phó Thiên Tứ lại ngẩng đầu lên, Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn đã ôm Đoàn Đoàn ngồi xuống rồi. Đoàn Đoàn béo béo tròn tròn vô cùng đáng yêu, trong tay còn cầm theo kẹo que, ngoan ngoãn ngồi ở trong lồng ngực của Phó Kiến Văn, tầm mắt nhìn về phía Phó Thiên Tứ đang mặc áo số 8, dùng sức kiễng nhọn chân, chỉ về phía của Phó Thiên Tứ, làm cho một đám nữ sinh ngồi xung quanh đều muốn gào thét lên. Cách chương,